Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520, chiến tranh bắt đầu. Ám huyệt nói, hắc khí mông lung, bao phủ bầu trời, tức giận dâu đen tích không để ý tới nơi này là nơi nào. Trực tiếp thôi động trái cây năng lực, màu đen khí thể ăn mòn chung quanh, đồng bạn của hắn biến sắc, lập tức lẫn mất xa xa. Không dám tới gần, thuyền trưởng, chúng ta cũng ở nơi đây. Người có thể hay không ổn lấy điểm. Các đội hữu đương nhiên không cao. Hứng, người mở đại chiêu không nói một tiếng. Bass ngoại trừ hò hét không có nó biểu hiện của hắn. Nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt mang theo trêu tức. Thuyền trưởng tức giận, ám huyệt đạo vừa ra. Ai dám tranh phong, những người khác gật đầu. Cười lạnh, ôm tay chờ lấy kết quả. Kiệt ha ha, tiểu quỷ, ngươi phải xong đời, lão tử sẽ giết ngươi. Liếm liếm bờ môi, vương hạ thất vũ hải thứ nhất bạo quân Kuma chết tại Sabaody quần đảo tin tức không biết đạo bị. Sengoku nghe sau khi tới, sẽ là bực nào phản ứng. Nghĩ đến Sengoku kinh ngạc sắc mặt, dâu đen tích nội tâm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Giết hắn, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Ám huyệt đạo thôn phệ tất cả đụng vào đồ vật, phòng ốc, nhân loại, hoặc là cái khác không thuộc về hắc ám đồ vật, giống như lỗ đen. Kuma nhìn chăm chú hắc khí ăn mòn tới, không có hành động, đến gót chân trước, hắn mới lựa chọn hành động. Phanh, một quyền, từ hắn biến mất đến xuất hiện, bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ, nắm đấm oanh ra ngoài, không trung phát ra 10 tiếng tiếng nổ mạnh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, hùng vĩ cảnh sắc xuất hiện, bị hắc ám thôn phệ đồ vật, mạn thiên phi vũ, rơi xuống đất, Kuma đứng ở chính giữa, chân mày chưa từng nâng lên một cái, tảng đá, phế tích rơi ở bên người, hắn không có động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu đen, cùng đồng bạn của hắn, ăn trái ác quỷ vẫn là như thế không nhớ lâu, chẳng lẽ ngươi quên trái tim của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, dâu đen sắc mặt đại biến, âm trầm, dọa người, Bartholomew Kuma, người tại khiêu chiến lão tử kiên nhẫn, phẫn nộ bên trong, dâu đen duy trì lý trí, ra chiêu không có không kiêng nể gì cả, hắn hiện tại, không giữ lại, thế tất yếu giết cái này ghê tởm nam nhân, thuyền trưởng, không thể xúc động, đại cục làm trọng, Doc Quy nãy giờ không nói gì, lúc này, lười biếng hắn rốt cục nói chuyện, người bên cạnh gật đầu, đại sự làm trọng, không thể vì một cái nam nhân, hỏng đại sự của bọn hắn tình, dâu đen tích nắm chặt nắm đấm, gân xanh thẳng lộ, đỏ lên đôi mắt hận không giết được Kuma, hắn biết mình không thể xúc động, tối thiểu hiện tại không được, nhẫn nại, hắn phải nhẫn nại, đợi đến hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, liền có thể tìm người này tính sổ sách. Hắn hiện tại, đối phó Kuma có chút áp lực, dù là toàn bộ đi lên, sẽ lấy được thắng lợi, giá quá lớn, hắn không chịu đựng nổi. Hừ, dâu đen tỉnh táo lại, lạnh hừ một tiếng, chúng ta đi, hắc hắc, hì hì, mấy người đi, Kuma không có xuất thủ ngăn cản hắn, kẻ dã tâm dâu đen tích, cùng bên cạnh hắn cái kia một đám điên cuồng hải tặc. Những người này liên thủ rất khó đối phó, liền xem như hắn không thèm đếm xỉa, khả năng lấy không đến một điểm chỗ tốt, lại để cho hắn cho trốn. Lần này, không thể động thủ, hai người bọn họ buông tay buông chân. Sabaody quần đảo chỉ sợ muốn hủy, chờ ngươi đến đáy biển đại ngục giam, ta có đại lễ vật cho ngươi. Lạnh giọng gào thét, tan theo gió, đáy biển đại ngục giam. Luffy đột phá trùng điệp cửa ải, đánh bại rất nhiều ngục tốt, chạy hắn, hướng về một phương hướng tiến lên. Ây, trong lòng của hắn chỉ có Ây. Luffy, phía trước không thể đi, quá nguy hiểm, Mr. Ba gọi lại Luffy, lắc đầu, không cho hắn tiếp tục đi tới. Phía trước có đại nguy hiểm, tiếp tục đi tới, bọn hắn đều sẽ rất nguy hiểm. Mũ rơm Luffy, không thể tiếp tục đi tới. Phía trước là Magellan địa phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu sử Bắc ghi đồng dạng sợ hãi. Magellan, đáy biển đại ngục giam không ai không biết, không người không hay tồn tại. Cho dù là đại hải tặc, đụng phải Magellan, cũng muốn nằm xuống. Không, ta muốn cứu ấy, nhóc mũ rơm. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ lắm hiện trạng sao? Ngươi muốn đi cứu ca ca của ngươi. Chúng ta lý giải, nhưng ngươi không thể kéo lên chúng ta. Chúng ta sẽ không cùng ngươi chịu chết. Ân, không thể bồi tiếp ngươi. Chúng ta còn muốn sống. Hai người cùng chung mối thù. Chết sống không chịu đi theo Lắp Phi tiến lên. Những ngục tốt khác bọn hắn có thể giải quyết. Duy chỉ có người kia. Bọn hắn không thể. Không, ta muốn đi. Lắp Phi kiên định không thay đổi. Sẽ không cải biến nội tâm của hắn. Ây, ca ca của hắn. Hắn không thể thấy chết không cứu. Người muốn đi lời nói mình đi thôi. Chúng ta không phụng bồi. Người cẩn thận một chút. Nhóc mũ rơm. Tiểu sử Bắc ghi cùng Mr. Ba gật đầu thật có lỗi. Từ một phương hướng khác rời đi. Bọn hắn không muốn tiếp tục đi theo Lắp Phi. Sẽ chết người đây. Lắp Phi mắt thấy bọn hắn rời đi. Không quay đầu lại. Nội tâm có chút ít thất vọng. Quay đầu kiên định suy nghĩ. Một cái nam nhân thở hồng hộc đứng tại trước mặt. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Yêu diễm hắn. Bày biện kỳ hoa động tác. Giống như sợ người khác tựa như không quen biết hắn. Nhân yêu Bon Curay. Hắn tới. Đi nhanh lên. Nhóc mũ rơm. Không nói hai lời. Hắn bắt được Lắp Phi tay. Nhanh chóng tật chạy. Lắp Phi còn tại mộng bức bên trong. Khi hắn quay đầu nhìn thời điểm. Nhanh chân liền chạy. Chạy cái kia nhanh chóng. Lập tức đem Bon Curay vứt bỏ ở phía sau. Chờ ta một chút. Nhóc mũ rơm. Chờ ta một chút. Lắp Phi, phía trước nơi nào có Lắp Phi cái bóng. Bon Curay im lặng chế diễu. Đối phía sau xông tới ngục tốt đánh điên cuồng một trận. Phát hiện tự mình một người không phải là đối thủ của bọn họ. Quay người chạy trốn. Chiến đấu. Không tồn tại. Quy, nhóc mũ rơm. Người muốn đi đâu? Thật vất vả đuổi kịp Lắp Phi Bon Curay. Hiếu kỳ hỏi thăm. Tìm A. Người biết đạo A ở nơi nào sao? Bon Curay lắc đầu, không biết nói, thật không biết đạo. Lắp Phi tới gần một điểm, hai mắt phát ra ánh mắt đang nói ta không tin. Ân, ta không biết đạo hỏa quyền ấy là ai. Lắp Phi ánh mắt càng quỷ dị hơn, nhìn chằm chằm Bon Curay. Bon Curay che hai vú, thẹn thùng tránh né Lắp Phi ánh mắt. Tại tầng thứ mấy? Bon Curay không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, tầng thứ 6. Sau khi nói xong, hắn phát hiện mình nói lỡ miệng, muốn che miệng không còn kịp rồi. Xấu hổ cười một tiếng. Tầng thứ 6 đúng không? Chúng ta đi. Này, chờ đã, ta không có đáp ứng ngươi. Cùng ngươi đi tầng thứ 6. Buông tay, ngươi không cần. Chấm ngoặc kép. Không, ta không đi. Tiếng la kinh thiên động địa. Bon Curay cũng sợ chết. Hắn không muốn đi tầng thứ 6. Bên trong giam giữ đều là kinh khủng hải tặc. Tùy tiện một người đều là tung hoành biển cả vương giả. Ây, ta tới. Một đường phi nước đại. Chiến đấu không ngừng. Toàn bộ đáy biển đại ngục giam đều loạn. Magellan từ nhà vệ sinh đi ra. Gian nan đứng thẳng người. Hô hô, cuối cùng kéo xong. Ten ten tiêu chảy. Nhưng mệt chết hắn. Hôm nay nhưng có dị động. Về thự trưởng. Có, nhóc mũ rơm đại náo ngục giam. Mấy vị đại nhân tự mình tiến đến trấn áp. Không một thành công, binh sĩ không dám giấu giếm. Đem sự tình đại khái nói một lần. Tất cả mọi người thất bại. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17051-621. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet Converter, Hố Siang, Com Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP